Chương 703, Bốn Thánh Quán Đỉnh. Âm ầm hủy diệt hắc sắc lôi long cùng băng tuyết kiếm trận lĩnh vực đập đến cùng một chỗ, nhất thời, hắc sắc đích lôi mang cùng màu xanh trắng hàn khí phân biệt hướng về bốn phương tám hướng chuốt xuống mà khai mở, đem phía dưới sơn phong bắn cho thành một mịn, bị tiêu diệt một mảnh lớn. Đáng sợ áo đen, Liêu Tín đám người nhìn qua như vậy giao thủ sóng dư, cũng là âm thầm lấy làm kinh hãi, hai người kia thực lực quả thực khủng bố, thực lực của bọn hắn đã bao trùm tại tất cả mọi người phía trên, hơn nữa là những người khác vô pháp tham gia tầng thứ. Như bọn họ loại thiên cực này cảnh tứ trọng thiên, ngũ trọng thiên cường giả, tại Từ Nhược Yên cùng tay của thân đồ ngạ, chỉ sợ đều chỉ có bị miêu sát phần. Sóng xung kích tu luyện tản ra, kia giữa không trung kia hai đạo nhân ảnh cũng là hiện lên xuất ra, chỉ thấy được thân đồ ngạn nửa người đều là bị hàn băng đông kết, trên người của hắn có năm đạo kiếm thương, đều là bị kiếm khí gây thương tích, miệng vết thương bị đông cứng, vô pháp khép lại. Thân đồ ngạn, xem ra mặc dù hấp thu nhiều người như vậy công lực, như trước không để cho ngươi trở nên có nhiều vô địch. Từ Nhược Yên đôi mắt đẹp hơi hơi ngưng tụ, thân đồ ngạn bị nàng tuyết chi tuyệt vực tổn thương không nhẹ, tại một phen dưới ngạnh đấu, còn là nàng lấy được thượng phong. Pha Y không thân đồ ngạn trên mặt lại là hiện ra một vòng nụ cười quỷ dị, ngươi cho rằng, chiêu thức của ta cũng chỉ có điểm này uy lực cửa giặc ngay tại Từ Nhược Yên đẹp đồng tử hơi co lại được trong trước mắt, nàng quanh thân, kia một đạo tuyết chi tuyệt vực, rồi đột nhiên xuất hiện một đạo vết dạn, một tia vết dạn, lấy mắt thường có thể thấy tốc độ khuyết tán ra. Cái gì Từ Nhược Yên lấy làm kinh hãi, còn chưa dung được nàng làm ra phản ứng động tác, phanh một tiếng ầm ầm nổ vang, kia một đạo tuyết chi tuyệt vực, đúng là rồi đột nhiên phát nổ ra, vô số vụn băng hàn khí, tứ tán quấn ra. Phốc phốc tại kia tuyết chi tuyệt vực nổ bung chốc lát, thân thể của Từ Nhược Yên, cũng là rồi đột nhiên bắn ngược, tại lui hơn 100 mét phía sau mới dừng lại thân ảnh, một ngụm máu tươi từ trong miệng đỏ phun tới. Mà trái lại thân đồ ngạ, trên người của đối phương, đột nhiên có một vòng bôi huyết quang toát ra, đem kia từng đạo cuốn thân hàn khí cho thôn phệ mà đi, trong nháy mắt, bao trùm ở trên người hắn tầng kia hàn băng, cũng là kể hết địa hòa tăng ra, hư ảo hóa. Ha ha, tuyệt thế thiên tài có thể như thế nào, thiên chi kiểu nữ thì sao, tại trước mặt của ta, cuối cùng đều muốn biến thành một cỗ xương khô, võ lâm, chỉ có một chúa tể, đó chính là ta thân đồ ngạn. Thân đồ ngạn ngửa mặt cùng thiếu, nụ cười kia hết sức địa vặn vẹo đáng sợ, đâu còn có nửa điểm ban đầu võ lâm kiêu hùng phong phạm, hắn tại một lần hấp thu trên 100 danh thiên cực cảnh cường giả công lực, trở nên càng điên cuồng tàn nhẫn, này chỉ sợ cũng là thôn phệ kia rất nhiều huyết cổ tác dụng. Phu, như thế nghịch thiên học cấp tốc công lực phương pháp, rốt cuộc là đối với thần trí có không nhỏ ăn mòn tổn thương. Kia đợi càn rỡ thanh âm truyền đẩy ra, sau một khắc, thân đồ ngạn liền lại lần nữa bạo lướt, trong lòng bàn tay của hắn lôi quang lấp lánh, chân khí bá đạo vô cùng, thừa cơ truy kích, liên tục một trưởng trưởng địa cách không đánh hướng Từ Nhược Yên. Đối mặt với thực lực tăng vọt thân đồ ngạn, coi như là Từ Nhược Yên cũng chỉ có thể áp dụng thủ thế, tuyết chi tuyệt vực bị công phá, đối với nàng tổn thương rất lớn. Bất quá dù vậy, thân đồ ngạn muốn đánh bại nàng, như cũng là chuyện không thể nào. Thân đồ ngạn tự nhiên cũng biết rõ điểm này, hắn chỉ là âm thầm cười lạnh, chợt hắn đột nhiên tại Từ Nhược Yên sai thân mà qua thời điểm, đống nhiên ra tốc, hướng về kia phía dưới đang tại chữa thương khôi phục Lăng Âm cùng Hạ Vân Hinh bạo lướt mà đi. Ngăn lại hắn Long Tại Thiên cùng áo đen, Đoạn Thanh Hư đám người, tự nhiên sẽ không đối với thân đồ ngạn như vậy hành vi làm như không thấy, bọn họ vội vàng đến Hạ Vân Hinh cùng Lăng Âm trước người, sau đó nhao nhao thúc dục chân khí, các loại chiêu thức đánh ra, y đồ ngăn lại thân đồ ngạn. Long chiến vu dã thiên ma bá kích sát lục chi kiếm từng đạo tiếng quát vang vọng, vô số chân khí đan chéo cùng một chỗ, đồng thời đánh hướng thân đồ ngạn. Cút thân đồ ngạn nhìn cũng không nhìn, chính là một tay háo quét ngang, một đạo lôi đỉnh quang trụ hoành bán, trong chớp mắt, mọi người liên thủ thế công như cửa sổ đồng dạng, bị hoành phá vỡ. Long Tại Thiên, áo đen, Đoạn Thanh Hư đám người ngực, đều là một mảnh cháy đen, phảng phất bị sét đánh đồng dạng, trọng thương thổ huyết bay ra ngoài. Tại một chiêu đánh tan Long Tại Thiên đám người, thân đồ ngạn cũng là vứt xuống mọi người, tiếp tục hướng về Lăng Âm cùng Hạ Vân Hinh bạo phát mà đi. Nguy rồi một chỗ khác Liêu Phi Nguyệt cùng Lâm Nhã thấy như vậy một màn, cũng là rồi đột nhiên mặt mày thất sắc, lúc này Hạ Vân Hinh cùng Lăng Âm, căn bản không có lực lượng phản kháng thân đồ ngạn, các nàng nếu là bị thân đồ ngạn công kích, đó là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Dừng tay Từ Nhược Yên trong mắt ánh sáng màu lam bạo phát, trong cơ thể của nàng, một cỗ khủng bố hàn ý bộc phát ra, liền tay chân của nàng đều là đông lạnh trở thành một loại tử hắc nhan sắc, hiển nhiên là liền thân thể của nàng đều chống đỡ không nổi bực này khủng bố hàn khí, chỉ là cưỡng ép trèo chống mà thôi. Một đầu tóc đen phiêu tán ra, phảng phất chán phóng xanh thẳm nhan sắc, từ Nhược Yên lúc này càng giống là một tôn trong tuyết nữ thần, mặt không có chút máu, chỉ thấy được nàng ngưng kết thủ ấn, xung quanh ở giữa thiên địa, dòng nước lạnh tuôn động, từng đạo chân khí băng bích, đúng là đột nhiên ngăn ở trước mặt thân Đồ Ngạn, đưa hắn con đường phía trước toàn bộ phủ kín. Hừ, tại Từ Nhược Yên phong bế hắn con đường phía trước trong chớp mắt, thân Đồ Ngạn khỏe miệng rồi đột nhiên nhấc lên một vòng lạnh lẽo độ cong, thân thể của hắn gấp ngừng hạ xuống. Đúng là cũng không có công kích kia từng đạo từ Nhược Yên toàn lực bạo phát ngưng tụ mà ra băng bích, mà là đột nhiên đi vòng vèo, trở lại ngang nhiên bạo sông mà ra hoanh bạo xét tuôn động, thân Đồ Ngạn song trưởng đồng thời đánh ra, hai đầu trăm trượng lôi long, cuốn dao cuốn tới, thanh thế trời rung đất chuyển mục. Tiêu của hắn, vậy mà ngay từ đầu liền không phải Hạ Vân Hinh cùng Lăng Âm, mà là từ Nhược Yên bản thân. Từ Nhược Yên cũng không nghĩ tới thân Đồ Ngạn lại đột nhiên đi vòng vèo, nàng không có cách nào. Nếu như nàng không ra tay, Hạ Vân Hinh cùng Lăng Âm nhất định phải chết, nàng biết, hai người kia đều là Lăng Trần trọng yếu phi thường người, nếu như các nàng chết rồi, Lăng Trần nhất định sẽ thống khổ. Hai người kia, nàng là bất kể như thế nào đều muốn cứu. Thế nhưng, đối mặt thân Đồ Ngạn tờ ơ tờ kích, Từ Nhược Yên lại cực kỳ bị động, nàng chỉ có thể vội vàng vận khởi chân khí, thế nhưng đợi phòng ngự còn chưa hoàn toàn thành hình, liền bị thân Đồ Ngạn kia lôi long trưởng kình trúng mục tiêu. Kia phòng ngự trong chớp mắt tan vỡ, mà Từ Nhược Yên bản thân thì là hoàn toàn bị lôi quang nuốt hết, hộ chân khí bị xé thành chia năm xẻ bảy, kia như nón nà da thịt bị xé nứt xuất từng đạo khắc sâu miệng vết thương, thân thể mềm mại như diều đứt dây đồng dạng bay ra ngoài. Thật sự là ngu xuẩn, hai người kia đối với ta không hề có uy hiếp, vì sống chết của các nàng lại đem chính mình sơ hở bại lộ tại trước mặt của ta. Thân Đồ Ngạn trên mặt đều là ý trào phúng, vốn muốn đánh bại Từ Nhược Yên, e rằng còn muốn phí hắn không ít trắc trở, nhưng những người này quá ngu xuẩn, nhược điểm quá nhiều, thoáng cái đã bị hắn bắt lấy, đặt thắng văn củ. Từ Nhược Yên thân thể đang bay ra vài trăm mét, tại một ngọn núi trên run run rẩy rẩy địa rơi xuống, dùng Lam Nguyệt kiếm miễn cưỡng ổn định thân hình, trên người Từ Nhược Yên, từng đạo lam tử sắc hào quang không ngừng tại trên da thịt tuôn động, đó là bổn nguyên hàn khí. Đoạn thời gian trước ở trong băng khung ngục khổ tu, để cho Từ Nhược Yên tại thể nội phong ẩn giấu đại lượng bổn nguyên hàn khí, những cái này bổn nguyên hàn khí đều là hấp từ cái này chút trên người băng ma, hiện giờ bản thân bị trọng thương, những cái này bổn nguyên hàn khí cũng là có chút không bị khống chế, đúng là phản phệ lên chủ nhân tới. Thấy như vậy một màn, thân Đồ Ngạn cũng là lại lần nữa ngửa mặt cười ha hả, này hết thệ tất cả, cuối cùng đều chạy không thoát khống chế của hắn. Này võ lâm, đúng là vẫn còn muốn quy về hắn thống trị. Ầm ầm, ngay tại thân Đồ Ngạn cười to thời điểm, Thanh Vân Sơn phía sau núi, trong lúc bất chợt, một ngọn núi trên không, phong vân không hề có dấu hiệu địa điên cuồng tuôn động, mây đen hội tụ, tại kia mây đen trung ương, có cực kỳ nồng đậm thiên địa lực lượng xoay tròn lưu động, hình thành một đạo khủng bố lốc xoáy. Từ lốc xoáy đó bên trong, trước sau hiện ra bốn đạo hư ảnh, này bốn đạo hư ảnh, mỗi một đạo đều khí thế thôn thiên. Hùng cứ núi sông, tản mát ra cơ trí, nhân tử, vĩ đại, bao dung quang huy. Vậy là tượng thánh vĩ đại thánh nhân ý chí huyết tượng, vậy mà thoáng cái xuất hiện bốn cái trong lúc bất chợt, có người nhận ra này hư ảnh lai lịch, cao giọng hoảng sợ nói. Tượng thánh xuất hiện, đó là thiên địa dị tượng, hơn nữa là ngàn năm khó gặp dị tượng sẽ không cứ thế xuất hiện, rõ ràng là có người ở đột phá thiên cực cảnh, dẫn phát thiên địa lực lượng quán đỉnh. Lúc này mới dẫn động như vậy dị tượng. Tượng thánh làm sao có thể xuất hiện ở nơi này, không đúng, vị trí kia, dường như là Lăng Trần tu luyện phương vị, chẳng lẽ là hắn đang tiếp thụ thiên địa lực lượng quán đỉnh này, này bốn đạo tượng thánh là hắn đưa tới ông trời, này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết bốn thánh quán đỉnh từ cổ chí kim bên trong, mấy ngàn năm đều cực kỳ hiếm thấy, chỉ có trên đời này tối đỉnh cấp thiên tài tài năng dẫn động a, không có khả năng. Đây tuyệt đối không có khả năng chuyện về quái. Dị dạng quy tắc thích ghét cập tờ, mỏ nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.